Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, vương gia đích thân tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Kim Lăng Phủ Thứ Sử Đại. Đường, tôn chỉ vô cùng cuồng ngạo, đối với chuyện mình đã làm tình, công khai không kiêng kỵ. Tần Thiên trong mắt hơi đông lại một cái, đột nhiên quát lên, tốt ngươi cái tôn trị, lại như vậy lấn áp người dân, thậm chí còn bức tử hơn người. Bản quan nếu như tha ngươi, đại đường luật pháp ở chỗ nào, thiên lý ở chỗ nào? Như thế quát một tiếng sau đó, hiện trường mọi người nhất thời cảm thấy cả người nhiệt huyết đều là sôi trào. Mà vậy tôn chỉ nhưng là thân thể run một cái. Nói thật, hắn bị Tần Thiên khí thế dọa sợ. Vạn nhất Tần Thiên thật phải trừng phạt hắn nên làm cái gì? Ngay tại tôn chỉ lo lắng thời điểm, Tần Thiên lần nữa mở miệng nói. Người đâu, đem tôn chỉ cho ta làm đường đánh 50 đại bản. Rồi sau đó giải vào nhà tù. Nghe xong xử trí, thanh âm rơi xuống. Lập tức thì có nha dịch muốn lên trước dụng hình. Tôn trị chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng liền giãy giụa. Các người ai dám, ta nhưng mà vương gia lão trượng nhân. Các người ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đánh ta, 50 đại bản đi xuống. Trên căn bản có thể đem hắn đánh cho tàn phế. Bất quá, bỏ mặc tôn trị làm sao vùng vẫy cũng không có dùng. Những cái kia nhà dịch bây giờ bị Tần Thiên ra lệnh là nhất định phải đánh hắn. Rất nhanh, tôn chỉ liền bị người cho ấn ở một cái ghế gỗ. Bất quá, ngay tại nhà dịch chuẩn bị động thủ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm. Dừng tay, thanh âm rơi xuống, liền thấy một người đàn ông dẫn mấy người đi vào. Người đàn ông này khí thế bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường. Phía sau đi theo người vậy tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Thấy người này sau đó, tôn trị nhất thời mừng rỡ không thôi. Trương Thanh, ngươi tới, ngươi rốt cuộc đã tới. Có phải hay không vương gia để cho ngươi tới cứu ta? Được a, ta rốt cuộc có thể báo thù. Trương Thanh đến, sợ những cái kia nha dịch vội vàng lui về sau hai bước. Buông lỏng tôn trị. Tôn chỉ thừa dịp cái này không cản trở, liền phải đứng lên, bất quá, hắn mới vừa phải đứng lên, bên cạnh hồ thập bát một cước đem vậy ghế gỗ đá văng ra. Tôn chỉ dưới người không có chống đỡ, một chút liền nhào tới ở trên mặt đất, hồ thập bát lại là một cước dậm ở hắn sau lưng. Tần Thiên không lên tiếng, ai dám đi, hồ thập bát một cước đạp ở tôn chỉ. Đảm nhiệm vậy tôn trị giãy giụa như thế nào, cũng chạy khỏi không được. Thậm chí hắn càng giãy giụa, hồ thập bát liền đạp vượt hết sức, đạp hắn cả người đau đớn, ngao kêu không dứt. Trương Thanh, mau, mau cứu ta, tôn trị gặp chạy khỏi không được. Chỉ có thể năn nỉ Trương Thanh. Trương Thanh phủi một cái tôn trị, cũng không có phản ứng hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên. Nói, Tần tiểu công gia, cái này tôn trị chính là nhà ta vương gia lão trượng nhân. Xin ngươi hãy xem ở nhà ta vương gia phân thượng, tha hắn đi. Sau khi đến, Trương Thanh liền trực tiếp nói rõ ý đồ. Hơn nữa đem Hoài Nam vương Lý An cho rời ra. Hắn chính là muốn xem Tần Thiên có cho hay không nhà hắn vương gia mặt mũi. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Theo lý thuyết, Hoài Nam vương người tới, bổn vương nên cho mặt mũi này, chẳng qua là bổn vương cho mặt mũi này, ta đại đường luật pháp không cho mặt mũi này, ngươi nói đây có thể như thế nào cho phải? Nghe nói như vậy, Trương Thanh lông mày hơi chăm chú, nói, tiểu công gia ý nghĩa, là không chịu bỏ vào. Tần Thiên gật đầu một cái, thả người, ta đại đường luật pháp ở chỗ nào? Đại đường luật pháp nếu là không có, ta đại đường sẽ trở thành là hình dáng gì? Bản quan được thánh thượng mệnh lệnh đi tới thành Kim Lăng, nhất định là muốn là nơi này người dân làm chút chuyện tình. Tần Thiên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đắc tội vương gia, Trương Thanh lời còn chưa nói hết, Hồ Thập Bát đột nhiên một cái tát tới, trực tiếp rút hết liền Trương Thanh mấy cái răng cửa. Thật lớn mật, ngươi coi là kia căn thông, lại dám không ngừng kêu công tử nhà ta tục danh. Hồ Thập Bát giận dữ, Trương Thanh khóe miệng chảy máu, hắn lập tức bị người cho rút ra bối rối, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bây giờ hắn cả người lỗ tai đều là ông ông tác hưởng. Mà một màn này, những người khác thấy sau đó đều có điểm sững sờ. Không, không phải đâu, liền Hoài Nam Vương người cũng dám đánh. Cái này có gì không dám? Tần Tiểu Công gia là người nào? Hắn biết sợ Hoài Nam Vương sao? Đúng vậy, chính là cái này Trương Thanh cũng không phải thứ tốt gì. Đánh được a? Người dân hưng phấn không thôi. Trương Thanh còn chưa phản ứng kịp, lúc này những thứ khác nhà dịch đã xách bảng hướng Tôn Trị đánh tới. Trương Thanh cũng bị đánh, hắn nơi đó còn dám nói nhảm, chẳng qua là không ngừng kêu thảm. Toàn bộ phủ thứ sử đại đường trên tiếng kêu thảm thiết liền liền, chờ 50 đại bản đánh xuống sau đó, Trương Thanh cả người cái mông cũng bị đánh nát. Hắn cả người lại là tiếp liền bất tỉnh hai lần, mà lúc này Trương Thanh mới rốt cục tỉnh hồn lại. Ta che mình mặt chờ Tần Thiên, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Được, được, ngươi sẽ hối hận, ngươi cho ta chờ. Hắn cũng biết Tần Thiên không cho Hoài Nam Vương mặt mũi, hắn vậy không cứu được Tôn Trị, cho nên hắn chỉ có thể rời đi. Bất quá hắn mới vừa nói xong, Tần Thiên liền kêu hắn lại. Trước chớ vội đi, ngươi như vậy nhiễu loạn công đường, cũng là lớn tội, muốn bị ăn heo. Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh nha dịch không làm chần chờ, liền trực tiếp đuổi kịp hắn. Rồi sau đó một người một cước đem Tôn Trị đá văng ra, đem Trương Thanh thay thế đi lên. Một lát sau, toàn bộ đại sảnh trên liền lại là từng tiếng hét thảm. Bên ngoài đại sảnh người dân thấy một màn này phía sau màn cũng khiếp sợ không thôi, vậy hưng phấn không thôi. Tiểu công gia cái này được, đánh được a, tiểu công gia thật là lợi hại, liền Hoài Nam Vương người cũng dám đánh. Vậy tiểu công gia nhất định là cố ý là chúng ta những thứ này nhân dân làm chủ à? Ai nói không phải, tiểu công gia là một quan tốt, tiểu công gia là Thanh Thiên đại lão gia. Ngoặc kép, người dân hô to. Tần Thiên bên này đánh xong người sau đó liền trực tiếp sai người đem Trương Thanh cho thả đi, còn như Tôn Trị thì bị giải vào đến nhà tù trong để cho chạy Trương Thanh. Dĩ nhiên là muốn hắn trở về để cho Hoài Nam Vương nhìn. Hoài Nam Vương phái hắn tới không phải là muốn xem mình thái độ mà. Vậy hắn liền cho Hoài Nam Vương đánh phủ đầu ra oai, để cho Hoài Nam Vương biết hắn thái độ. Nếu như Trương Thanh không đi trở về, vậy Hoài Nam Vương nhìn cái gì à? Trương Thanh rời đi sau đó, Tần Thiên nơi này cũng không có lại tiếp tục thẩm tra xử lý đi xuống. Bởi vì là hắn biết, đánh Tôn Trị và Trương Thanh thì chẳng khác nào hung hãn quất Hoài Nam Vương một cái tát. Như thế, Hoài Nam Vương chịu từ bỏ ý đồ mới là lạ. Bây giờ, hắn được nghỉ ngơi cho khỏe một phen, chờ đối phó Hoài Nam Vương mưa to gió dữ. Lúc này, Ân Thương gò má thì hơi co quắp một cái. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, hắn thật đúng là phụ lòng Hoài Nam Vương ủy thác quan trọng. Vốn là muốn cho Tần Thiên cùng những người khác xào xáo, kết quả những người khác không có làm thành, ngược lại trước cùng Hoài Nam Vương nháo thượng. Hoài Nam Vương biết sau đó có thể không có giận hắn sao? Ân Thương rất buồn bực, sự việc làm sao liền phát sinh làm đến nước này đâu? Là cái đó Trương Thanh không có mắt à? Vẫn là hắn đánh giá thấp Tần Thiên đối đãi địch người thủ đoạn. Dù sao bây giờ sự việc có chút mất khống chế. Hoài Nam Vương biết Trương Thanh bị đánh, Tần Thiên không cho hắn mặt mũi, sau đó hắn sẽ làm gì? Đích thân tới phủ thứ sử sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-nuien-tiuu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.